Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, làm việc. Diêu Kính Trung ngẩng đầu, không cần để ý tới hắn, để chúng ta tay trong của mình tìm hiểu một cái số 57 bên kia tin tức. Được, phụ xe người gật đầu, mục ngươi nhà khách sạn phía sau cửa siêu thị, Mã Lão Nhị, Quan Kỳ, Lưu Tử Thúc, Bảo Quân chờ 8 người, ngồi tại một cỗ không đáng chú ý trong xe vận tải. Ăn mặc công phục, ngay tại lẳng lặng chờ đợi. Khách sạn cửa chính tình huống ngươi xem sao? Lưu Tử Thúc xông Bảo Quân hỏi. Vừa rồi nhìn, không dễ làm. Bảo Quân lắc đầu nói ra. Phía trước tất cả đều là người. Đi vào còn được mẹ nhà hắn xác minh thân phận. Đồng thời tình huống bên trong ta cũng một điểm không hiểu rõ. Tùy tiện đi vào, khai xong súng, cũng không biết chạy thế nào. Mã Lão Nhị trầm mặc. Nếu như một hồi để chúng ta đi vào, các ngươi đừng nghe những người khác, theo sát ta, cùng đi liền xong việc. Đám người chậm rãi gật đầu. Y thị bên ngoài, một điểm an toàn nguy hiểm không có, Hoàng trưởng quan tiếp đến điện thoại. Uy, người nói, nội tuyến tìm hiểu ra tin tức, có một bộ phận phái đến số 57 an bảo nhân viên đã quay trở về, bọn hắn xét duyệt xong tân khách thân phận. Cũng không có việc gì. Nói là không dùng đến nhiều người như vậy. Liền trở về. Trong điện thoại nam tử lời nói ngắn gọn nói. Hoàng trưởng quan cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Bọn hắn trở về vừa vặn cho chúng ta làm việc cung cấp không gian. Cơ hội khó được. Người lập tức thông chi tiền tuyến mấy cái tiểu tổ. Chuẩn bị vào sân. Được rồi. Nam tử gật đầu. Tốt. Cứ như vậy. Hoàng trưởng quan cúp máy điện thoại. Lập tức hướng về phía bên cạnh phân phó nói. Cho Diêu Kính Trung gọi điện thoại. Nói cho hắn biết thấy hắc liền động thủ. Đối diện an bảo triệt bỏ một số người. Chúng ta sớm làm. Ngài không mình gọi điện thoại cho hắn sao? Lão tử mặc kệ hắn. Hoàng trưởng quan khoát tay áo. Tùy tùng cười một tiếng. Cầm điện thoại liền tiến vào làm việc chuyên dụng xã giao phần mềm. Tiễn Diêu Kính Trung chỗ kênh. Lợi dụng điện thoại xã giao phần mềm làm việc, ý nghĩ là Diêu Kính Trung nói ra. Bởi vì số 57 là có mình tin tức tổ. Đồng thời phi thường chuyên nghiệp. Bọn hắn dùng sóng nhiều lần chặn đường thủ đoạn. Có thể tại trên máy vi tính trực tiếp trông thấy. Xung quanh có bao nhiêu người tại dùng đối thiết bị truyền âm. Có bao nhiêu người đang đánh điện thoại. Loại này chặn đường thủ đoạn. Là quân tình bộ môn thường dùng. Tất cả tin tức trực tiếp bị điện giật não phân tích xong. Có thể tại trên máy vi tính biểu hiện. Tuyệt không phí sức. Vì lẽ đó nhiệm vụ lần này Diêu Kính Trung là chủ động đề nghị hành động tổ. Đừng dùng đối nói kênh. Bằng không thì một khi bị khóa định. Đội ngũ khả năng còn không có động. Liền bị bắt tới. Uy, Diêu trưởng quan. Nói. Hoàng trưởng quan để ta cáo chi các ngươi. Thấy hắc liền động thủ. Tùy tùng lời nói ngắn gọn nói ra. Tất cả tiểu tổ cùng một chỗ hành động. Diêu Kính Trung nhíu mày. An bảo đột nhiên tăng lớn cường độ. Lại đột nhiên giảm bớt cường độ. Cái này có chút kỳ quái. Ta đề nghị tốt nhất vẫn là chờ nội tuyến. Chúng ta nội tuyến đã có phản hồi. Tăng lớn an bảo cường độ. Là vì xác minh tân khách thân phận thuận tiện. Việc làm xong. Hiện trường không dùng đến nhiều người như vậy. Tự nhiên là rút lui a, tùy tùng lời nói bình thản trở lại. Diêu Kính Trung trầm mặc, thi hành mệnh lệnh đi. Diêu trưởng quan, tay trong của ngươi có thể tin được không? Ha ha, Diêu trưởng quan, khu 8 quân tình bộ môn. Dòng dã so với các ngươi sớm thành lập 3 năm. Ngươi nói có thể tin được không? Tùy tùng cười hỏi lại. Tốt, ta đã biết. Diêu Kính Trung không tại lên tiếng. Tùy tùng rời khỏi kênh. Bĩu môi mắng, người này chính là nói nhiều, luôn luôn bước bước lại lại, ngoặc kép chấm chấm, khách sạn tầng 2 bên trong, Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại di động, chỉ vang lên một cái, liền đình chỉ, Lâm Thành Đống quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, cất bước đi vào trong thang lầu bên trong, ngẩng đầu quét một vòng, thấy không có giám sát thăm dò về sau, mới cúi đầu lấy ra một bộ điện thoại di động. Mã số là khu 5 bản địa. Lâm Thành Đống chưa có trở về phát. Chỉ cấp đối phương phát một đầu tin nhắn. Hóa sắp xếp xong xuôi sao? Tốt, tiền đặt ở mấy tầng? Tầng 2, nơi để hàng bên trong công nhân đi không ít. Có chút khác thường. Người trà một chút là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Đống rất cẩn thận trở về một đầu. Tốt, bên kia ngươi nhiều chiếu khán một cái. Lâm Thành Đống nhìn thoáng qua tin nhắn về sau. Liền mặt không thay đổi đem điện thoại nhét vào trong túi. Ban đêm, 8 điểm chừng 20. Kim Thái Thù vào nhà cười chào hỏi đám người. Đại gia xin mời đi lầu 3 đại sảnh đi. Chúng ta phong hội muốn bắt đầu. Đám người nghe tiếng đứng dậy. Vừa nói vừa cười tụ tại nhất khối. Cất bước chạy lầu 3 tiến đến. Hội trường trong đại sảnh. Có tân khách đã ngồi xuống. Đặc biệt tới mạng truyền bá đài người nữ chủ trì. Giờ phút này giống như đóa hoa giao tiếp đồng dạng xuyên qua trong đám người. Theo đại gia hàn huyên, Kim Thái Thù một đoàn người cất bước đi đến. Trong hội trường lập tức náo nhiệt. Người nữ chủ trì cầm phát biểu bản thảo. Ăn mặc lễ phục dạ hội lại gần hỏi thăm. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ta chỗ này bắt đầu ấm trận. Được rồi. Kim Thái Thù cười gật đầu. Hậu phương, Chu Chứng quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Cúi đầu xông Lâm Thành Đống hỏi. Bọn hắn liên hệ ngươi sao? Lâm Thành Đống gật đầu. Đoán chừng phải làm. Nhớ kỹ ta nói với ngươi ha. Chu Chứng tập trung vào một câu. Cười ha hả cất bước tiến lên. Đi tới Kim Thái Thù bên cạnh theo đám người hàn huyên. Nơi nào đó trên đường phố. Hai tên tuổi trẻ quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía về sau. Một người trong đó đứng tại giao lộ canh chừng. Một người khác dùng cái kìm cậy mở bảo hộ cắp điện dương bọc sắt. Lập tức từ trong ngực móc ra một cái to lớn cờ lê ống. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái địa điểm. Cũng có dạng này hai người. Phân biệt theo trong đất. Cùng khung sắt thượng tìm được cắp điện tuyến đường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tổ ba người đều đang nóng nảy cùng đợi tin tức. Mục mà nhà khách sạn lầu 3 trong hội trường. Người nữ chủ trì đã lên tới sân khấu lên. Cầm microphone thanh âm uyển chuyển xông đại gia nói ra. Ngoặc kép chấm hỏi. Đích thân đến quý khách. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Y thị bên ngoài. Hoàng trưởng quan nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. Bắt đầu. Tiếng nói rơi. Tùy tùng ngay lập tức ra lệnh. Tổ ba người nhận được tin tức về sau. Nháy mắt dùng cờ lê ống trực tiếp cắt cúp điện lãm. Bành, bành bành. Các loại điện bạo âm thanh đột ngột chồng sen kẽ vang ở mục mà nhà khách sạn chỗ thành khu bên. Trong, bá, xoát xoát, nhà nhà đốt đèn dập tắt. Toàn bộ nhất thành khu ánh đèn toàn bộ diệt đi. Trong hội trường, ông, to lớn bốn cái âm hưởng bên trong nổi lên điện tử hồi âm thanh. Theo sát lấy ánh đèn trong phòng toàn bộ dập tắt. Bị cúp điện. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm. Trong hội trường ầm ĩ khắp trốn. Trên đài hội nghị người nữ chủ trì cầm microphone hô. Quy, quy, không có điện. Ống nói thanh âm không có cách nào truyền đến âm hưởng bên trong. Người chủ trì chỉ có thể kéo cổ quát. Đại gia không cần loạn. Ngồi tại chỗ đừng nhúc nhích. Chúng ta nơi này nhân viên công tác sẽ xử lý. Mục mà nhà khách sạn sau bên cạnh. Mã lão nhị mặt không thay đổi mở túi ra. Thấp giọng nói ra. Cầm đồ vật. Làm việc. Chúng ta cũng phải vào sao? Quan Kỳ nhíu mày hỏi. Là hoàng trưởng quan bên kia trước lệnh. Tất cả mọi người nhất định phải nhất khối đi vào. Mã lão nhị quay đầu nhìn về phía đám người. Một hồi đều muốn theo sát ta. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.